Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Chiến Thần Hoàng. Thượng, tấu chương, tại Thần Hoàng Học Viện ngay phía trên, một cái vòng xoáy khổng lồ chậm rãi ngưng tụ mà thành. Này chấn động khiến người sợ hãi di thiên uy áp, chính là từ bên trong đó khuếch tán ra tới. Mà theo vòng xoáy chuyển động, uy áp cũng càng cường đại lên. Rất nhanh, một số người bình thường cùng tu vi thấp tu luyện giả đúng là không chống đỡ được cỗ này bàng đại uy áp, trực tiếp liền hướng về phía này vòng xoáy phương hướng quỳ xuống lại. Bên trong cảm thụ sâu nhất cũng là trung thành, giờ phút này cả tòa thệ thủy lâu bên trong cũng tràn ngập cái này ngập trời uy áp. Thậm chí là theo thời gian chuyển rời, ngay cả thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương hai người cũng đều có chút không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt, hai chân khẽ run lên. Trong lúc mơ hồ, vậy mà tâm cũng sinh ra một cỗ muốn quỳ xuống lại xúc động. Ra cái trận còn giả bộ như vậy bước, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để trên thân hai người áp lực cũng đột nhiên biến mất. Sắc mặt khôi phục bình thường. Lạc Phong lặng yên không dấu vết xuất hiện, đồng thời ngồi tại trên ghế, lưng tựa cái bàn, thông qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài Thần Hoàng Học Viện phương hướng. Trên bầu trời này vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như có lẽ đã đem trọn trong đó thành đều hoàn toàn bao trùm lên đến. Nồng đậm uy áp cũng bao phủ toàn bộ trung thành, lúc này nếu như từ không trung nhìn xuống qua, đem sẽ phát hiện tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, thân thể đang run rẩy, mặc kệ là tu luyện giả vẫn là người bình thường đều là như thế. Cái này cũng là thần hoàng uy áp, thế nhưng là Lạc Phong lại biểu hiện theo thường nhân không có gì khác biệt. Tại hắn xuất hiện về sau thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương hai người cũng nhịn không được một trận kinh ngạc. Lạc Phong, ngươi không phải rời đi sao? Làm sao còn tới? Ha ha, nếu như ta không đến lời nói, các ngươi hai cái nũng nịu đại mỹ nhân không phải cũng liền muốn cho ba cái kia lão gia hỏa quỳ xuống sao? Lạc Phong tuét miệng cười nói. Hắn lời nói, để thì Mộ Tuyết trong lòng hai cô gái ấm áp đồng thời còn cũng nhịn không được phi âm thanh. Thật không biết hỗn đản này trong đầu giả vờ đều là những thứ gì. Đến hiện ngay tại lúc này lại còn không có chính hành. Diệp Tử đâu? Hai nữ lúc này mới phát hiện, không thấy được Diệp Tử. Lạc Phong chỉ có một người ở chỗ này, nàng tại một chỗ an toàn. Lạc Phong nói xong liền lại nhìn ra phía ngoài. Diệp Tử hiện tại cùng Mao Đản cùng một chỗ tại tự sáng tạo trong không gian ở lại. An toàn vô cùng. Chau mày nhìn lấy bên ngoài trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Lạc Phong nhịn không được lầm bầm đứng lên. Ba tên này, thật mẹ nó hội trang bức. Sao lão tử sẽ còn giả vờ? Từ uy áp xuất hiện, lại đến vòng xoáy xuất hiện, sau đó lại đến bây giờ. Đã qua tới 10 phút thời gian. Có thể tam đại thần hoàng thân ảnh vẫn còn không có xuất hiện. Tốc độ này chậm. Làm sao theo táo bón một dạng đâu? Kéo như thế nửa ngày cũng kéo không ra. Thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương cũng không biết táo bón là có ý gì. Bất quá bọn hắn biết, hiện tại từ Lạc Phong miệng bên trong nói ra từ, khẳng định không phải cái gì tốt từ. Lại qua có 5 phút đồng hồ thời gian, Lạc Phong trên mặt mới rốt cục lộ ra nụ cười. Chờ cả buổi, rốt cục muốn xuất hiện. Nói dứt lời, Lạc Phong liền đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã là tại này vòng xoáy khổng lồ phía dưới. Lạc Phong, ngay tại Lạc Phong vừa mới xuất hiện tại vòng xoáy phía dưới. Từ vòng xoáy bên trong, liền vang lên một đạo mang theo vô tận uy nghiêm thanh âm. Đạo thanh âm này, tự hồ vang vọng toàn bộ thần hoàng đại lục. Ba người các ngươi thật đúng là bút tích a. Cái này ẩn chứa vô tận uy áp thanh âm đối Lạc Phong căn bản không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn chỉ là quệt miệng, Nhà Khinh Bỉ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vòng xoáy. Đã đều đã đến, còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Mau chạy ra đây tranh thủ thời gian đánh. Lão tử thời gian nha chân quý, không rảnh cùng các ngươi bút tích. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong trực tiếp xuất thủ. Một đạo năng lượng màu tím từ trên người hắn lập lòe đi ra. Sau đó cấp tốc hóa thành một đầu tử sắc trường long. Tản ra khí thế mênh mông, quanh quẩn trên không trung lấy. Giống, gào một tiếng, tử sắc trường long liền hướng thẳng đến vòng xoáy xông đi lên. Giờ phút này hình ảnh nhìn lấy có chút kỳ quái, bởi vì vòng xoáy này rất lớn. So sánh dưới, tử sắc trường long tựa như là một cái nho nhỏ con rối bị ném hướng một tòa căn phòng lớn. Nhưng mà rất nhanh, cái này tử sắc trường long liền dùng thực lực mình chứng minh tự thân không tầm thường. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, tử sắc trường long liền chui vào vòng xoáy bên trong. Sau đó hào quang màu tím nở rộ, đúng là trong khoảnh khắc đem hơn nửa ngày không chiếu rọi thành tử sắc. Mà này vòng xoáy khổng lồ, tựa như là mở đầu bao lấy một đám lửa giấy tầng. Bị hào quang màu tím từng chút thôn phệ lấy. Rất nhanh liền tứ phân ngũ liệt, sau đó lại dần dần một chút xíu biến mất, bởi vì tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất. Cho nên toàn bộ trung thành, thậm chí toàn bộ trung vực trừ thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương bên ngoài. Không ai có thể thấy cảnh này. Vòng xoáy tiêu tán về sau, là ba đạo nhân ảnh He Chê Ông Xúc đứng ở giữa không trung. Bên trong hai đạo nhân ảnh trên thân, tản ra vô tận băng lãnh sát khí. Sát khí này, phảng phất có thể trong nháy mắt đem không khí cho đóng băng. Sau đó lại vỡ nát. Chết, một cái băng lãnh chữ xuất khẩu. Ngay sau đó tại Lạc Phong trên không xuất hiện một cái cự đại bàn tay màu vàng óng. Thủ trưởng giống như nhất tôn đồi núi, đem không gian cho không chút do dự vò nát, hướng phía Lạc Phong áp xuống tới. Mà liền tại cái này cự đại thủ trưởng đè xuống đồng thời, Lạc Phong chung quanh thân thể không gian cũng đều che kín từng mảnh vảy màu vàng. Tựa như là một cái cự bát, đem Lạc Phong bao phủ ở chính giữa. Phía trên cái bát thì là trong chớp mắt liền muốn đè xuống cự đại thủ trưởng. Ầm ầm một giây sau, thủ trưởng trực tiếp ngay tiếp theo Lạc Phong thân thể, trực tiếp oanh đến cự đại bát bên trên, bởi vì cái này kịch liệt va chạm, tạo thành cái bát lân phiến lóe ra từng đợt chướng mắt quang mang. Mà Lạc Phong khí tức cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là con kiến hôi cũng muốn chống cự ta một trưởng này. Hiện tại để ngươi chết ngay cả cặn bã đều không có. Lúc này, Hồng Hoang Thần Hoàng lạnh lùng mở miệng. Chết, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Hồng Hoang Thần Hoàng bên cạnh thân. Thương Vũ Thần Hoàng mi đầu không khỏi nhíu một cái, bởi vì hắn cảm thụ rõ ràng. Tại một trường kia vỗ xuống về sau, Lạc Phong khí tức liền hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là ta đánh giá quá cao hắn thực lực sao? Thương Vũ Thần Hoàng trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Có thể ngay lúc này, Lạc Phong này ngả ngớn thanh âm lại vang lên tới. Chết ngay cả cặn cũng không còn. Lạc Phong không biết lúc nào xuất hiện tại cùng Tam Đại Thần Hoàng bình đẳng độ cao. Chỉ gặp hắn một mặt buồn cười nhìn lấy Hồng Hoang Thần Hoàng. Ta nói ngươi nha, cái này ra châu thổi cũng quá đại a. Ngay cả đánh cũng không đánh bên trong ta. Cũng không cảm thấy ngại nói để cho ta chết ngay cả cặn cũng không còn. Làm sao có thể? Nhưng mà nhìn thấy Lạc Phong bình yên vô sự xuất hiện, Hồng Hoang Thần Hoàng lại là giật mình, vừa mới một trưởng kia uy lực. Hắn biết rõ, một trưởng kia phía dưới, cho dù là không gian cũng bị đánh nát, có thể nói là để cho người ta căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Có thể Lạc Phong làm sao lại không có việc gì? Trên thực tế, nếu là lúc trước Lạc Phong, chỉ sợ thật đúng là trốn không thoát vừa mới một trưởng kia. Nhưng bây giờ khác biệt. hắn có tự sáng tạo không gian. Vừa rồi hắn cũng là trốn vào tự sáng tạo trong không gian, cho nên mới bình yên vô sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.